Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 318, Đại Lục Thủ Lãnh Hội Nghị. Tác giả, Phượng Si. Bất quá, này gần ngàn cường giả thi thể, lại liền một khối đều không có tìm được, vô pháp cuối cùng bị chứng thực. Lúc sau, Chí Tôn Vương Tần Cung bị hơn 10 người trung niên cường giả bước tới rồi Bạch Hổ Thành thành chủ. Trước phủ trên quảng trường không? Đại chiến tái khởi, một người trung niên chí cường giả hướng Tần Cung ra tay. Đem Tần Cung phách phi, sau đó đại lục các thế lực lớn trung cao tầng đuổi tới. Hơn 10 người trung niên nhân thoát đi hiện trường, không biết tung tích, mà chỉnh tràng trong chiến đấu. Bạch Hổ Thành Tiêu Giao Lâu sở hữu khu vực toàn bộ bị di thành đất bằng. Kiến trúc bị hủy, cái khác tương liên mấy cái khu vực bị lửa lớn cắn nuốt. Bạch Hổ Thành tổn thất nghiêm trọng. Hồng Hoang Đan Cốc cốc chủ Hàn Mộ thái độ thập phần cường ngạnh. Việc này nhất định phải một tra được đế. Nhất định phải đem dám can đảm trái với đại lục quy định thế lực một lưới bắt hết. Còn thương khung đại lục một cái công bằng. Mà yêu tộc cùng ma tộc cao tầng cũng hướng đại lục các thế lực lớn cao tầng phiên mặt. Nếu đại lục nhân tộc thế lực không thể cho bọn hắn một cái vừa lòng giao đãi nói. Bọn họ đem giải trừ cùng đại lục nhân tộc công thủ liên minh. Từ đây là địch phi hữu. Hồng Hoang Cốc tức giận đối với nhân tộc cái khác các thế lực lớn tới nói. Còn thuộc về nhân tộc bên trong mâu thuẫn. Thực dễ dàng hóa giải. Nhưng sự tình quan yêu ma hai tộc cùng đại lục công thủ liên minh. Sự tình đã nghiêm trọng tới rồi một cái lệnh thương khung đại lục nhân tộc vô pháp gánh vác nông nỗi. Ngay cả Hàn lão đều cảm giác được vấn đề nghiêm trọng tính. Bởi vậy, hắn không thể không tạm thời đem Tần Cung sự tình buông. Bắt đầu an đỡ yêu ma hai tộc cao tầng. Đáp ứng phải cho bọn họ một cái vừa lòng hồi đáp. Nhân tộc các thế lực lớn ở không ngừng trấn an yêu tộc hai tộc đồng thời. Nháy mắt đem đầu mâu chỉ hướng về phía Thiên Địa Thành. Rốt cuộc như vậy trọng đại sự kiện. Tổng phải có thế lực đứng ra đỉnh khiêng mới được. Thiên Địa Thành vài vị thành chủ bách với áp lực. Cùng với nó các thế lực lớn cao tầng trước tiên đối Bạch Hổ Thành thành chủ Đào Đặc tiến hành rồi. Công thầm, Bạch Hổ Thành thành chủ Đào Đặc biết rõ chính mình đã không có sống thêm xuống dưới khả năng. Bất quá, hắn còn xem như một cái hảo hán. Không có quên Thiên Địa Thành vài vị thành chủ đối hắn ơn tri ngộ. Bởi vậy, ở hắn đã chịu thẩm phán là lúc, vì có thể làm Thiên Địa Thành cùng chuyện này phủi sạch quan hệ. Hắn đối Thiên Địa Thành vài vị thành chủ chửi ầm lên. Ngôn nói vài vị thành chủ đối hắn như thế nào bất công. Hắn đã sớm sinh ra phản tâm. Lúc sau, hắn thừa nhận là bị ám dạ sát thủ tổ chức hối lộ. Cùng ám dạ sát thủ tổ chức lẫn nhau cấu kết, phản bội Thiên Địa Thành. Đầu hàng ám dạ sát thủ tổ chức quan hệ song song hợp ngăn chặn đại lục các thế lực lớn nhân mã vào. Thành, ở trong thành đối Tần Cung tiến hành rồi vây giết sự thật. Đào Đặc là thông minh. Hắn cái này lý do thoái thác lệnh đại lục sở hữu thế lực bao gồm Hồng Hoang Cốc ở bên trong đều. Thập phần vừa lòng, rốt cuộc ám dạ sát thủ ở trên đại lục xú danh rõ ràng. Chỉ cần đem chuyện này đẩy đến ám dạ sát thủ tổ chức trên đầu. Cũng có thể cấp yêu ma hai tộc một cái giao đãi. Tuy rằng trừ bỏ yêu ma hai tộc ở ngoài. Nhân tộc các thế lực lớn không ai tin tưởng Đào Đặc nói. Nhưng vì thương khung đại lục đại cục. Cũng chỉ có thể như thế. Rốt cuộc, nếu đem cái khác bất luận cái gì một cái thế lực liên lụy tiến vào. Yêu ma hai tộc đều sẽ không đáp ứng. Mà thương khung đại lục cái khác thế lực cũng không có biện pháp đi xử lý. Công thẩm sau khi chấm dứt, đại lục các thế lực lớn đem thẩm phán quyền trực tiếp giao cho Thiên Địa Thành. Này cũng coi như cấp Thiên Địa Thành ra một đạo nan đề. Rốt cuộc sự tình là ở Thiên Địa Thành chọc hạ. Thiên Địa Thành vài vị thành chủ dưng đối Đào Đặc làm ra thẩm phán. Y Thiên Địa Thành quy củ, đối kẻ phản bội Đào Đặc làm ra lăng trì xử tử quyết định. Cứ như vậy, Đào Đặc đã trải qua 3.600 đao chi khổ sau. Vì hắn sai lầm trả giá thảm thống đại giới. Cuối cùng chỉ còn lại có một bức khung xương lúc sau bị hủy thần hồn. Kế tiếp, đại lục các thế lực lớn làm ra quyết định. toàn bộ đại lục sở hữu thế lực liên hợp lại. Đội ám dạ sát thủ tổ chức tiến hành một lần đại quét sạch. Xem như làm yêu ma hai tộc vừa lòng xuống dưới. Lúc sau, các thế lực lớn ở Hồng Hoang cốc cường lực yêu cầu dưới. Lại lần nữa làm ra quyết định. Về sau, ở cùng loại với thiên địa thành thần đàn luận chiến, hoặc là đại lục chung yêu cầu thanh niên. Cường giả tham dự hoạt động ở giữa. Trừ bỏ thanh niên giả chi gian. Bất luận cái gì thế lực không được lại đối thanh niên cường giả làm ra thương tổn. Vô luận phía trước có gì ăn tết, trả lại định ở giữa đều phải buông. Cứ như vậy, Hồng Hoang cốc là đang ép bách Liên Vân Tông cùng Huyền Hoàng Môn làm ra hứa hẹn. Bọn họ cần thiết ở nào đó riêng thời gian nội từ bỏ đối Tần Cung đuổi giết thậm chí trả thù. Hủy bỏ đại lục phải giết lệnh. Đồng thời, Hàn Lão ở toàn bộ đại lục các thế lực lớn thủ lãnh hội nghị nâng lên ra. Bởi vì thiên địa thành sự kiện cấp đại lục thanh niên cường giả tạo thành nghiêm trọng thương tổn. Khiến mười mấy tên đại lục thanh niên cường giả chết vào Bạch Hổ thành tay. Mà yêu tộc yêu vương Tinh Tinh trọng thương mất tích. Sinh tử không rõ. Hồng Hoang cốc chí tôn vương Tần Cung trọng thương không trị. Cần ở rất dài nhất đoạn thời gian tới giải quyết. Bởi vậy, Hàn Lão đại biểu Hồng Hoang cốc yêu cầu đem thanh niên thần đàn luận chiến chi kỳ duyên sau 2 năm. Tiến hành, Hàn Lão ý kiến được đến yêu ma hai tộc cùng cái khác một ít thế lực mạnh mẽ duy trì. Mà Liên Vân Tông, Huyền Hoàng Môn lòng mang quỷ thai không dám đứng ra phản đối. Thiên địa thành mặc dù có tâm tiếp tục đem phong thần diễn đàn tổ chức đi xuống. Nhưng bởi vì Bạch Hổ thành sự kiện, bọn họ cũng lần này đại hội thượng mất đi lên tiếng quyền. Bởi vậy, thần đàn luận chiến bị về phía sau chậm lại 2 năm thời gian. Quyết định này lập tức hướng đại lục cập đông cực hoàng đình tiến hành rồi thông báo. Lúc này, nhất buồn bực người trừ bỏ Liên Vân Tông, Huyền Hoàng Môn cùng ám dạ sát thủ tổ chức ngoại, liền phải thuộc đông cực hoàng đình, làm siêu nhiên với đại lục thế lực phía trên tồn tại. Lần đầu tiên phái gia tộc thanh niên cường giả tham gia trường Bạch Sơn thanh niên phong thần chi. Chiến, bổn tính toán quét ngang đại lục. Liền không nghĩ tới chính là, phái ra 5 tên thanh niên cường giả thế nhưng toàn quân bị diệt. Không một người có thể đi vào thanh niên thần đàn phía trên. Kế tiếp, bọn họ nghĩ thông suốt so chiêu tập thanh niên thần đàn luận chiến phương thức vãn hồi gia tộc mặt. Mũi, làm đông cực hoàng đình thần uy bố khắp cả thương khung. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới chính là, Bạch Hổ thành sự kiện phát sinh. Đông cực hoàng đình đệ tử liên thủ đều không có duỗi một chút. Kết quả luận chiến lại bị chậm lại 2 năm. Tuy rằng chỉ là chậm lại kẻ hèn 2 năm. Này đối với huyền khí người tu luyện tới nói. 2 năm thời gian có lẽ chỉ là một lần bế quan liền đi qua. Bất quá là búng tay vung lên gian thôi. Nhưng đối với biết thế lực lớn trung thanh niên cường giả tới nói. Ý nghĩa cũng đã hoàn toàn thay đổi. Rất nhiều tuổi 20 sao tuổi đã đạt tới thanh niên giai đoạn tu luyện điên phong thanh niên trí. Cường giả, sẽ bởi vì mấy năm nay thời gian mà khiến cho bọn hắn rời khỏi thanh niên giả hàng ngũ. Bạch Hổ thành sự kiện đối thương khung đại lục ảnh hưởng là thật lớn. Liên Vân Tông, Huyền Hoàng Môn, ám dạ sát thủ tổ chức cùng với một ít trung tiểu thế lực. Thế gia đã chịu không nhỏ đánh sâu vào. Nhân Tần Cung một người chi cố. Khiến này đó thế lực trung niên một thế hệ cường giả tổn thất gần ngàn người nhiều. Này ngàn dư danh trung niên cường giả đối với nội tình thâm tồn Liên Vân Tông. Huyền Hoàng Môn cùng ám dạ sát thủ tổ chức tới nói tuy rằng không tính cái gì. Nhưng cũng trực tiếp làm cho bọn họ trung niên một thế hệ nhân tài điêu tan. Thế lực căn bản đã chịu dao động. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.